Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, chương 191, đoàn tụ. Bởi vì Tô Bạch lần này trở lại rất đột nhiên, ai cũng không có nói cho, ở đi tới giữa sườn núi thời điểm lại bị người ngăn lại. Khi thấy rõ là Tô Bạch xa giá sau này. Tước gia trở lại tin tức lấy phi thường khoa trương tốc độ truyền khắp Momo Sơn. Vương Hưng vợ chồng cũng đều biết tin tức, lại còn ra nghênh tiếp. Vương Lưu thị bụng bự đã 8 tháng rồi, nhìn Tô Bạch là run sợ trong lòng, vội vàng đỡ đi vào. Này mới vừa hạ hoàn tuyết, trên mặt đất nhiều trơn nhẵn a. Đây nếu là vẩy một hồi, đây chính là muốn mạc đại sự a. Cha ngươi thật là, mẹ ta thân thể đều như vậy, ngươi chả thế nào để cho nàng đi ra đây. Ngoặc kép, mang thai nữ nhân tâm lý là yếu ớt nhất, Tô Bạch làm sao dám nói nàng đâu rồi. Vương Hưng gãi đầu nói, mẹ ngươi ngươi còn không biết, ta còn có thể quản được rồi nàng. Ngoặc kép, ca, nhị nghiêu một tiếng hưng phấn kêu to, hai bước chạy chậm liền vọt tới. Vốn là định cho Tô Bạch một cái gấu ôm, nhưng khi nhìn thấy Tô Bạch bên người Triệu Nguyệt Nhi sau, lại trong nháy mắt có chút ngượng ngùng đứng lên. Tô Bạch cười nói, thế nào, còn xấu hổ? Ngoặc kép, nhị nghiêu cười hắc hắc hai tiếng. Vương Lưu thị nhẹ giọng nói, thế nào vượt qua như vậy cái thiên trở lại, thật là cũng không nói trước lên tiếng chào hỏi. Phòng bếp cơm cũng không cho ngươi lưu. Vương lãng, phu nhân, tiểu ở, đi nhanh thông báo đầu bếp. Tước gia trở lại, cho tước gia làm nhiều chút ăn, phu nhân. Tiểu nghe được tước gia trở lại thời điểm, đã phân phó phòng bếp, Tô Bạch cười nói. Nương, ngài mau trở lại phòng đi đi. Những chuyện nhỏ nhặt này giao cho Hải Nhi chính là... Vương Lưu thị dùng ngón tay chà sát Tô Bạch cái trán nói. Ngươi ăn ngươi, lạnh như vậy thiên, ngươi ngược lại là chắc nịch, có thể khổ chúng ta Nguyệt Nhi rồi. Dọc theo đường đi cùng ngươi khẳng định đông quá sức đi, Triệu Nguyệt Nhi xấu hổ nói. Mẫu thân, Nguyệt Nhi không lạnh, Tô Bạch liếc một cái, có thể không phải là không lạnh không? Vừa lên ngựa xe liền miêu ở trong lòng ngực của mình không ra. Vậy có thể lạnh đi nơi nào? Kia ra áo cừu có thể so với chính mình muốn dày chừng mấy tầng. Tô Bạch muốn những khi này lại là hoàn toàn bỏ quên. Kia ra áo cừu còn là mình cho Triệu Nguyệt Nhi mua đâu rồi. Ở trên xe cũng là mình chủ động để cho Triệu Nguyệt Nhi nằm úp sấp ở ngực mình. Vương Lưu thị kéo Triệu Nguyệt Nhi tay nói. Hai mẹ con chúng ta trò chuyện, các ngươi gia tam trò chuyện, lão gia tử cùng lão nãi nãi cũng ngủ thiếp đi, liền chớ kinh động bọn họ nhị vị rồi. Một hồi cơm chín rồi, ăn mau một cái, cơm nước xong ngủ sớm một chút biết không? Tô Bạch gật đầu cười nói, yên tâm đi mẫu thân. Vương Lưu thị lúc này mới hài lòng, kéo qua Triệu Nguyệt Nhi tay liền đi lên lầu. Tô Bạch này tòa biệt thự không tính là dưới đất tổng cộng 3 tầng. Mỗi một tầng căn phòng có bao nhiêu Tô Bạch không biết. Ở cái thời điểm chỉ là cho đại công tượng một cái khái niệm. Còn lại toàn bộ giao cho bọn họ rồi. Vương Lãng nhìn thấy Tô Bạch cũng có chút hưng phấn. Ở một bên hầu hạ, Tô Bạch chỉ bên người Vương Tiểu Bảo nói. Đi cho Tiểu Bảo an bài một gian phòng. Muốn ở ta cách vách. Ngoài ra theo ta đồng thời trở về bộ khúc, tất cả an bài xong, cơm nước cái gì muôn ngàn lần không thể kém, biết không? Vương Lãng gật gật đầu nói, xin tước gia yên tâm, chính là chỗ này 100 người cơm nước sợ vẫn là phải chờ một lát. Chúng ta trên núi đầu bếp không nhiều như vậy. Tô Bạch gật đầu nói, không đầu bếp vội vàng chiêu, ăn cơm nhưng là đại sự. Tước gia yên tâm, Minh Thiền Nhất sớm đi làm ngay, Tô Bạch gật đầu một cái sau. Cười nói, đi đi, đem những này bộ khúc cũng an bài cho ta được rồi, phải. Vương Lãng đáp đáp một tiếng sau, xoay người cáo lui, Tô Bạch ngồi ở đại sảnh chờ, kêu đến Vương Tiểu Bảo cùng Vương Hưng, Nhị Nghiêu, bốn người ngồi ở tiền thính nói chuyện phiếm. Tô Bạch cũng đúng Nhị Nghiêu ở thư viện sinh hoạt cảm thấy rất hứng thú. Liền hỏi hắn một chút có người hay không khi dễ hắn loại. Nhị Nghiêu lắc đầu nói, không ai dám khi dễ ta, người nào không biết chị dâu ta là ai. Nói xong còn một bộ có chút nhỏ kiêu ngạo bộ dáng. Tô Bạch vừa nghĩ tới Triệu Nguyệt Nhi ở thư viện địa vị. Cũng hiểu, cũng vậy, người làm trấn trạch thần thú là nói không. Mặc dù bây giờ này thần thú đã làm cho mình tuần phục. Nhưng là khi hơn năm uy vẫn còn ở a. Có hỏi một chút Vương Hưng, đại bằng rau cải thế nào? Bây giờ có thể đã đều là mùa đông rồi. Vương Hưng cười nói không sai biệt lắm, nói là có chút thức ăn loại hơi trễ, bây giờ vẫn chưa có hoàn toàn thành thục, yêu cầu đợi nửa nguyệt tả bên phải. Tô Bạch gật đầu một cái, nửa tháng đảo cũng không phải là không thể các loại, chờ đến năm nay xuân tiết thời điểm, đi các vị đại lão ra bái lễ liền định dùng lục thức ăn. Khác không dám nói. Này lục thức ăn ở đại đường tuyệt đối là một món hiếm đồ chơi. Về phần Lý Thế Dân này mặt chính mình liền không tính đưa. Nhà mình đại bằng nhưng là có thái tử một nửa. Loại chuyện này sẽ để cho Lý Thừa Càn đi tẫn hiếu tâm đi. Ngay bây giờ mà nói, toàn bộ đối Lý Thừa Càn hữu ích sự tình, đó chính là đối với chính mình hữu ích sự tình. Mấy người nhàn hàn huyên một hồi. Đầu bếp đem thức ăn làm xong, trước cho Tô Bạch bọn họ đưa tới một phần sau này. Mới cho bộ khúc môn đưa đi thức ăn, Vương Hưng cùng Nhị Nghiêu buổi tối đã ăn rồi. Ăn cơm chỉ có Vương Tiểu Bảo cùng Tô Bạch, Triệu Nguyệt Nhi thức ăn, Vương Lãng đã để cho bưng đi bên trong nhà rồi. Ăn cơm lúc này Tô Bạch cười nói, Tiểu Bảo, ở chúng ta ngươi liền tự do, ta cho ngươi 20 bộ khúc. Ngươi ngày mai đi chúng ta lãnh địa khắp nơi nhìn một chút. Nhìn một chút có hay không ngươi có thể dùng người. Chỉ cần là ngươi có thể sử dụng bên trên. Tùy tuyển ngươi. Nhưng là chỉ có một cái. Ta muốn để cho chúng ta đất phong biến thành một khối thiết bản. Có thể làm được không? Vương Tiểu Bảo gật đầu một cái. Cũng không biết có phải hay không là Tô Bạch ảo giác. Luôn là cảm giác Vương Tiểu Bảo càng ngày càng trầm mặc. Này cũng không tốt, Tô Bạch cũng không giống như làm cho mình tâm phúc trung tâm phúc mỗi ngày đều là một bộ mặt như ăn. Mướp đắng, Tô Bạch cho Vương Tiểu Bảo gắp một đũa thức ăn nói. Vui vẻ lên chút, nếu như làm khó, liền ở lại bên cạnh ta sâu bay nhi run. Những chuyện này giao cho những người khác xử lý đi. Vương Tiểu Bảo lắc đầu một cái cười nói. Không việc gì tước ra, những chuyện nhỏ nhặt này giao cho ta là được. Tô Bạch cẩn thận nhìn chằm chằm Vương Tiểu Bảo, rốt cuộc cũng là không có đang nói gì. Dù sao, Tô Bạch đã cho hắn cơ hội, mà là Vương Tiểu Bảo tự lựa chọn. Vương Hưng cùng Nhị Nghiêu rất an tĩnh nghe hai người nói chuyện. Không biết khi nào thì bắt đầu, hai người đã đối Tô Bạch có một ít kính sợ. Là, kính sợ. Loại này Tô Bạch cho là không nên xuất hiện ở da trên người tâm tình. Cứ như vậy lặng yên không một tiếng động xuất hiện, mà hai người ý tưởng rất đơn giản. Mặc dù tự mình không giúp được hắn giúp cái gì, nhưng là mình có thể không kéo hắn chân sau. Nghe nhị nhân lúc nói chuyện, cũng biết Tô Bạch hẳn là lại phải có động tác gì rồi. Đã biết thời điểm có thể làm là được chớ xen mồm. An tĩnh nghe hai người đối thoại, sau đó ở trước khi ngủ quên mất, ăn no cơm, tự nhiên có người làm thu thập những thứ này, đưa Vương Hưng cùng Nhị Nghiêu trở về phòng sau này, ở đem Triệu Nguyệt Nhi kéo ra ngoài, Vương Tiểu Bảo đã trước một bước về phòng của mình rồi. Nhìn một cái Triệu Nguyệt Nhi kia vẻ mặt thẹn thùng, Tô Bạch cũng biết, nhà mình mẫu thân nhất định là lại cho Triệu Nguyệt Nhi phổ cập người lớn kiến thức. Cũng không suy nghĩ một chút, con mình liền tính qua năm cũng bất quá mới 10 tuổi mà thôi. Người có thể tưởng tượng một đứa bé 11 tuổi coi như cha sao? rất khủng bố có được hay không? Đẩy cửa phòng mình ra nhìn một cái, thật đúng là không phải. Vừa vào cửa là một cái huyền quan, đi qua huyền quan sau này sẽ là một gian nha hoàn phòng. Lại phía sau chính là hai người phòng ngủ, bên cạnh còn có một cái tiểu thư phòng. Bây giờ từ phía trên là rỗng tuếch, chẳng có cái gì cả. Bất quá Tô Bạch cảm thấy này tên nha hoàn phòng có chút vấn đề. Đặc biệt là đối với hắn mà nói. Thiết nghĩ một hồi, buổi tối đứng lên đi nhà cầu. Nha hoàn nghe được thanh âm vào đến giúp đỡ. Phải biết, đây chính là xuân hạ thu đông hương a. Ta giọt cái mẹ ruột lạc chỉ là suy nghĩ một chút. Liền có một loại nhìn phim kinh dị kinh sợ cảm. Thấy rõ căn phòng cách cục sau này. Tô Bạch nghĩa chính ngôn từ quyết định cho Xuân Hạ Thu Đông bốn tên nha hoàn một người một căn phòng. Triệu Nguyệt Nhi thổi phù một tiếng liền bật cười. Nàng nơi nào có thể không biết Tô Bạch tiểu tâm tư a. Phòng nội gia cụ cũng coi là đầy đủ hết. Tủ quần áo, bàn uống trà nhỏ, bàn ghế, trang điểm đài vân vân đều là đầy đủ hết. Hơn nữa cái giường này còn là trước kia Tô Bạch cố ý phân phó chế tạo giường lò xo. Hơn nữa lông chăn, thật là mềm mại, phảng phất đám mây. Lúc trước chỉ là những thứ này lò xo tài liệu sẽ để cho công tượng chạy gầy chân. Vì cho lông loại trừ mùi là lạ cũng là dùng hết biện pháp. Làm hết thảy đều làm thành công sau này. Đại công tượng từ trong thâm tâm than thở một tiếng. Người trong thành thật biết chơi. Không, không đúng, là tước gia thật biết hưởng thụ a. Triệu Nguyệt Nhi nằm ở trên giường sau kinh ngạc miệng đều nhanh không khép được. Cuối cùng cùng một đồ ngốc như thế ở trên giường nhảy cái không xong. Lò xo một mực phát ra kéo kẹt thanh âm. Cũng làm mấy cái nghe lén tiểu nha hoàn thẹn thùng quá sức. Cuối cùng Triệu Nguyệt Nhi có chút chơi mệt sau này. Mới an yên lặng nằm xuống, phát ra một tiếng mèo con như thế thư thích tiếng kêu. Đầu cọ sát gối nói, phu quân, cái giường này thật thoải mái a. Tô Bạch cũng duỗi rồi một cái đại vươn người nói. Có thể là không phải, đây mới là giường a. Chúng ta ở Trường An kia phá giường, đem ta thắt lưng đều ngủ trực. Triệu Nguyệt Nhi mắt hạnh trắng Tô Bạch một chút nói. Kia giường còn cứng rắn. Ngươi ngày nào tối ngủ thời điểm không hướng phía dưới cửa hàng mấy giường chăn. Ngoạc kép, có thể ngẫu nhiên Triệu Nguyệt Nhi suy nghĩ một chút. Nếu như với cái giường này so với kia Trường An giường vẫn thật là không thể nói mềm mại a. Triệu Nguyệt Nhi vẻ mặt hạnh phúc đem chăn cũng ôm đi. Sau đó có chút ngạc nhiên hỏi, phu quân. Chúng ta bên trong nhà cũng không nhìn thấy giường sưởi a. Thế nào như vậy ấm áp a? Tô Bạch cười một tiếng. Chỉ góc tường nói. Bởi vì có lò sưởi a, đây chính là bí mật của Tô Bạch rồi. Ban đầu muốn không phải là vì chuẩn bị lò sưởi, cũng không phải xây cất chậm như vậy. Vốn là Tô Bạch là dự định xây cất địa nhiệt. Sau đó suy nghĩ một chút. Địa nhiệt nếu như chặn lại hoặc là thế nào, ở đại đường thật sự mà nói là quá khó khăn sửa chữa. Cho nên vẫn là dùng lò sưởi đi, liền vì làm được những thứ này radiator tử, cũng là không ít bỏ công sức, đặc biệt là ở đại đường căn bản cũng không có vân tay a. Chắp đầu liền trở thành vấn đề, sau đó thợ thủ công môn xử lý phương pháp cũng là để cho Tô Bạch mở mang kiến thức. Bọn họ đem ống sắt mài thành một con đại nhất đầu tiểu. Sau đó đại đầu bộ tiểu đầu. Kín kẽ. Cuối cùng ở cộng thêm một ít đặc chất nhựa cao su. Thật là có thể làm được giọt nước không lọt a. Cái này cũng thật sâu để cho Tô Bạch cảm nhận được lao động nhân dân trí tuệ. Chỉ cần là ngươi phân phó đi xuống sự tình, bọn họ chung quy có biện pháp thay ngươi đi giải quyết. Có lẽ với ngươi vừa mới bắt đầu tưởng tượng không giống nhau. Nhưng là kết quả tuyệt đối sẽ làm cho ngươi hài lòng. Cứ như vậy, Tô Bạch tại chính mình trong khu nhà cao cấp. Vượt qua buổi tối đầu tiên hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó.